sống, hắn thế nhưng sống. Đối với ở trước mắt đã phát sanh hết thảy, không có người có thể không là hướng tới khiếp sợ. Nhất là Chu Duy Thanh chính mình. Còn hắn mới tránh thức hiểu được. Chính mình thế nhưng để cho một cái kỹ năng có thuộc về là ý thức của mình. Đây là thánh lực mới có thể làm đến a. Nhưng là này sống lại luyện ngục thiên sứ có thể làm được cái gì? Chu Duy Thanh không biết, nhưng lúc này hắn trong lòng nhưng phảng phất có một cổ nóng bỏng ngọn lửa thiêu đốt. Hắn biết chính mình tựa hồ là vừa phát hiện một chút thuộc về thánh lực huyền bí. Ngô chủ, năng lượng của ngươi mặc dù tinh khiết, nhưng quá mức thư thớt. Nếu như ngươi lại không hạ lệnh, ta liền mời tiêu tán rồi. Luyện ngục thiên sứ thanh âm lần nữa vang lên, rồi do đó tỉnh lại trong khiếp sợ Chu Duy Thanh. Hủy diệt, mời làm hết sức đi đến hủy diệt ngoài thành những địch nhân kia hết thảy đi. Chu Duy Thanh lần này không hề nữa dừng lại, lập tức hướng sống lại luyện ngục thiên sứ hạ ra lệnh. Như ngài mong muốn, luyện ngục thiên sứ chuyển động. Động tác của hắn hết sức dàn ra. Kia anh tuấn đến cực hạn trên khuôn mặt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Chỉ là một lắc mình, hắn liền nhập vào không trung mây đen trong phút chốc. Càng làm người rung động một màn xuất hiện. Kia trên bầu trời hiện ra làm lốc xoáy hình dáng cử đại mây đen ở luyện ngục thiên sứ xông vào sau. Thế nhưng điên cuồng tuôn ra động. Chẳng qua là nháy mắt thời gian. Những thứ này mây đen thế nhưng chuyển hóa thành vì một cái cử đại vô cùng luyện ngục thiên sứ hư ảnh. Mây đen màu sắc ở phát sinh biến chuyển, ám tử sắc quang mang tùy theo bay lên. Khổng lồ lục rực trên không trung hoàn toàn giãn ra, trầm trọng đầy áp lực cảm giống như lệnh dưới bầu trời giảm bình thường. Kia khổng lồ luyện ngục thiên sứ lục rực trên không trung chợt huy động. Trong khoảnh khắc, cái cử đại vòng sáng thì như vậy trên không trung khuyết tán. Lóng lánh nồng đậm tử sắc quang mang. Ở nơi này khổng lồ tử sắc quang trong vòng, một đám đường kính vượt qua 10 thước tử hắc sắc bọt khí từ trên trời giáng xuống. Bọt khí rơi xuống. Còn 3 giây. Không trung luyện ngục thiên sứ thân ảnh cũng đã biến mất. Một lần nữa hóa thành kia tảng lớn mây đen. Nhưng cũng chính là này 3 giây thời gian. Có ít nhất trên 100 cái tử hắc sắc bọt khí từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào khắc lôi tây 3 cái sư đoàn. Chu Duy Thanh thân thể mềm nhũn. Cùng sau lưng thiên nhi cùng nhau trượt xuống dưới cũng là. Rồi vừa lúc đó. Vẻ đào hắc lánh điện theo mặt bên một gã tân binh trên người chợt lóng lánh. Mục tiêu nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh cổ họng vị trí. Thật ra thì, này vẻ đen nhánh lánh điện xuất hiện đã muốn chút chậm. Cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Bởi vì Thượng quan Tuyết Nhi đã chắn Chu Duy Thanh bên người. Có lẽ là bởi vì, này vẻ đào hắc lánh điện chủ nhân cũng bị mới vừa rồi một màn kia khiếp sợ đi. Lâm Thiên Ngao ngay từ lúc Chu Duy Thanh vừa mới bắt đầu phóng thích kỹ năng lúc sau thì đã làm xong tùy thời ứng biến chuẩn bị. Tinh thần vẫn là độ cao tập trung. Đột nhiên xuất hiện này một đạo hắc mang. Hắn do trước tiên thì phản ứng rồi tới đây. Trong tay bảy châu tổ hợp ngưng hình thuẫn phối hợp với cước bộ trong nháy mắt một vắt. Dùng toàn bộ thân thể cùng tấm chắn che ở Chu Duy Thanh trước mặt. Nhưng là chuôi này hắc kiếm lực công kích trước sau như một kinh khủng. Trong ầm ầm nổ vang, lấy Lâm Thiên Ngao kia bảy châu tổ hợp ngưng hình thuẫn cường đại lực phòng ngự hẳn là bị một kiếm đánh tan, kéo theo hắn thân thể hướng không trung đi. Bất quá Lâm Thiên Ngao rồi cuối cùng chặn lại một kích kia. Hắn chịu thiệt thì chịu thiệt ở tấm chắn tổ hợp số lượng so với kiếm của đối phương thiếu một vật. Đồng thời còn có tu vi trên chênh lịch. Lâm Thiên Ngao tranh thủ rồi này trong nháy mắt thời gian. Thượng quan Tuyết Nhi hảo mưu vô cực kiếm rồi tùy theo đâm ra rồi. Tuyết trắng thân kiếm, lóng lánh trong suốt đừng tiết lộ quang thải, chạy thẳng tới màu đen kia mảnh kiếm chủ nhân đâm tới. Không nghi ngờ chút nào, vị kia thiên vương cấp thích khách lại tới nữa. Thừa dịp Chu Duy Thanh mới vừa phóng thích hoàn thành đại chiêu suy yếu nhất thời cơ tới. Di, một tiếng kinh nghi theo kia thiên vương cấp thích khách trong miệng phát ra. Hắn vốn là mời tiếp tục tiến công Chu Duy Thanh. Nhưng là thượng quan Tuyết Nhi đâm ra một kiếm này. Nhưng lệnh nội tâm của hắn sinh ra một chút cũng không có so với mãnh liệt nguy cơ cảm. Làm nhiều năm như vậy thích khách. Hắn tự thân cảm giác mời so với người bình thường cường đại không biết bao nhiêu lần. Cũng là vô số lần mượn này cường đại cảm giác biến nguy thành an. Hắn bây giờ có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Nếu như mình tiếp tục sống như Chu Duy Thanh công kích, không để ý tới thượng quan Tuyết Nhi công kích, nhưng lại là không có né tránh ra có thể, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cuộc diện. Điều này sao có thể? Nhưng là vị này thiên vương cấp thích khách vẫn là theo thói quen tín nhiệm cảm giác của mình. Trong tay màu đen mảnh kiếm đánh từ trái sang phải một kiếm. Rồi quất lên hảo mưu vô cực kiếm ở phía trước mặt thượng quan Tuyết Nhi. Chói tai vù vù thanh trong nháy mắt nhớ tới. Thượng quan Tuyết Nhi tu vi cùng đối phương xê xích quá xa. Cho dù kiếm thuật của nàng cao siêu. Nhưng là ở đối thủ mạnh mẽ vô cùng lực công kích cùng tu vi chênh lệch dưới tác dụng. Cô ta cả người mang kiếm cũng bị rút ra bay ra ngoài. Nhưng là kia thiên vương cấp thích khách nhưng không thể tiếp tục công kích Chu Duy Thanh. Bởi vì trong tay của hắn màu đen mảnh kiếm thế nhưng biến thành ngân bạch sắc. Thiên vương cấp thích khách trong giây lát toàn thân kịch liệt cũng đang run rẩy một chút. Thân thể rồi tùy theo dừng lại. Hắn hoảng sợ phát hiện. Một cổ hắn chẳng bao giờ cảm thụ đi qua. Căn bản không biết là cái gì thuộc tính năng lượng ở trong nháy mắt liền từ chính mình kia mảnh kiếm phòng dung nhập vào chính mình trong lòng bàn tay. Vẻ này năng lượng giống như rất ôn hòa, nhưng tràn đầy mênh mông khí. Hắn tự thân hắc ám thuộc tính thiên lực một khi tiếp xúc đến cổ năng lượng này. Ở trong nháy mắt thì hơi bị tan thành mây khói. Vẻ này năng lượng cũng không phá hỏng hắn thân thể. Nhưng lấy một quân lâm thiên hạ tư thế cắn nuốt hắn bên trong cơ thể đích thiên lực. Làm hắn bên trong cơ thể thiên lực bằng tốc độ kinh người biến mất. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Này thiên vương cấp thích khách một thân năng lực có thể nói cũng là ở trong tay mảnh trên thân kiếm. Tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm A. Tái tiến một bước nhưng chỉ là chuyện kỳ sáo trang. Hơn nữa loại tổ hợp này vũ khí uy lực mạnh. Rồi vượt qua xa bình thường ngưng hình trang bị có thể đạt tới. Theo đuổi chính là một cực hạn. Nhưng hiện tại, hắn nhưng mất đi cùng mình kia mảnh kiếm liên hệ. Tiến vào bên trong cơ thể quái dị năng lượng mặc dù mong muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch thiên lực của hắn cũng không phải là nhanh chóng như vậy. Nhưng căn bản không cách nào ứng đối. Huống chi hắn còn mất đi mình cùng mảnh kiếm liên hệ. Cho dù là muốn thu hồi này ngưng hình trang bị thế nhưng cũng đều làm không được. Chương 202 nhân gian địa ngục thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lần trước, đối mặt Chu Duy Thanh một cước kia lúc sau, hắn có thể đủ tráng sĩ đứt cổ tay phương thức loại trừ trong thân thể ba loại năng lượng kịch độc. Nhưng lần này không giống với A. Bị ăn mòn chính là hắn đích tay. Năng lực của hắn đều ở đây một tay kiếm pháp trên. Thật tráng sĩ đứt cổ tay, hắn liền không bao giờ nữa là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Cũng chính là này chốc lát do dự, vẻ này năng lượng đã ổn định trước đi vào rồi hắn đến gần bả vai vị trí. Rồi vừa lúc đó, một cách trong sáng nhưng mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Nếu tới thì lưu lại đi. Một cổ mạnh mẽ vô cùng đích thiên lực gần như là không có chút nào báo trước ra hiện tại hắn trước người. Một con màu bạc bàn tay to trực tiếp chụp vào cổ của hắn. Chích là đối phương vừa xuất hiện. Này thiên vương cấp thích khách thì hoảng sợ đoán được. Này thế nhưng rồi là một vị thiên vương cấp cường giả. Vào lúc này, hắn đã cũng không dám có nửa phần do dự. Không có cách nào sử dụng chính mình an hiểu nhất vũ khí. Nếu như lại ở, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vội vàng thúc giục trong thân thể thiên lực, hai chân chỉ xuống đất, về phía sau bay ngược. Hơn nữa, vào lúc này hắn trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Bởi vì lan tràn đến nơi bả vai kỳ dị năng lượng ngừng lại. Hơn nữa dần dần do mời tiêu tán ý tứ. Chỉ cần giữ được cánh tay, lần sau thì còn có lại đến cơ hội. Mảnh trên thân kiếm ngân thuyền sắc quang mang rồi lặng lẽ biến mất, hóa thành bát hắc quang phân giải không thấy. Nay đột nhiên xuất hiện thiên vương cấp cường giả tự nhiên là Đoạn Thiên Lãng. Hắn có thể nào để cho đối thủ dễ dàng như vậy chạy thoát đây? Kia màu bạc bàn tay to trên không trung chợt nổ tung, hóa thành từng đạo màu bạc quang tia. Lại thì như vậy ngưng tụ mà thành một cái cự đại màu bạc cối, đem thiên vương cấp thích khách bao phủ trong đó. Lúc này Đoạn Thiên Lãng, một thân hận thiên vô bả sáo trang, thân là này bộ sáo trang người chế tác, long thích nhai đều có. Hắn như thế nào lại không có đây? Cho nên nói thần sư tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất cường giả một trong. Hảo Miêu cung nhất làm người ta kiêng kỵ trong sức mạnh thì bao gồm kia ba vị thần sư ở bên trong. Một tầng khổng lồ ngân sắc quang mang chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt hóa làm một khổng lồ màn hào quang. Đem kia thiên vương cấp thích khách bao phủ ở bên trong. Chính là không gian phong tỏa. Cách này kỹ năng Chu Duy Thanh cũng có, nhưng cùng Đoạn Thiên Lãng so với, hắn thi triển không gian phong tỏa thì quá mức tiểu nhi khoa rồi. Đoạn Thiên Lãng này không gian phong tỏa túc túc bao phủ mười mấy thước vuông, hơn nữa trong đó cường nhận trình độ cực kỳ khủng bố. Coi như là kia thiên vương cấp thích khách một đầu đụng vào. Ở không có hắn màu đen kia mảnh kiếm dưới tình huống cũng chỉ có thể bắn ngược mà quay về. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Đoạn Thiên Lãng cầm trong tay bát lăng mai hoa lượng ngân truy mạnh mẽ vô cùng xông tới. Kinh khủng nhất chính là hắn không gian kia phong tỏa đang nhanh chóng co rút lại. Đoạn Thiên Lãng bực nào thực lực. Tu vi của hắn sớm thì đến được thiên vương cấp đỉnh nhiều năm. Chẳng qua là kiếp này vô vọng đột phá thiên đế cấp mà thôi. Cộng thêm một bộ đầy đủ truyền kỳ sáo trang, lúc này lực lượng của hắn đã tăng phúc đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Thông qua Chu Duy Thanh mọi người miêu tả hơn nữa mới vừa rồi quan sát, hắn tự nhiên nhìn ra được. Này thiên vương cấp thích khách am hiểu nhất đúng là tốc độ cùng công kích. Dựa theo Chu Duy Thanh đòi hỏi kế hoạch, là cố ý lộ ra sơ hở cho này thiên vương cấp thích khách cơ hội. Dù sao, đối phương cũng không biết khi hắn bên này còn có một vị thiên vương cấp cường giả. Chẳng qua là Chu Duy Thanh không nghĩ tới cái kia luyện ngục thiên sử một chút chơi nổi rồi. Làm cho hắn và Thiên Nhi cũng đều tạm thời mất đi lực chiến đấu. Thoáng cái tiêu hao khổng lồ. Nếu không nghe lời Chu Duy Thanh ba người nếu là liên thủ bằng vào thánh lực phát động kỹ năng. Có thể bị không chỉ là để cho ngày này ủy cấp thích khách chỉ có mất đi mảnh kiếm một thời gian ngắn mà thôi rồi. Bất quá. Bọn họ cũng không rõ Sở Đoạn Thiên Lãng thực lực. Lúc này, vị này bình thời hết sức ôn hòa thần sư chân chính bộc phát ra. Kỳ thật thực lực kinh khủng. Vượt qua xa tên kia năng lực hết sức không thăng bằng thiên vương cấp thích khách có thể bằng được. Màu đen mảnh kiếm mặc dù nặng mới trở về rồi, nhưng là vị này thiên vương cấp thích khách tạm thời còn không cách nào sử dụng. Kia tám châu tổ hợp ngưng hình kiếm không phải tùy tiện là có thể ứng dụng, tay phải của hắn bị phía trước thượng quan Tuyết Nhi kiếm trong đích thánh lực phong ấn. Tạm thời liên hệ không lên thể châu. Vì vậy một chút còn không cách nào thích phóng đi ra. Mà Đoạn Thiên Lãng công kích nhưng đã đến bằng vào không gian phong tỏa mạnh đại tác dụng. Giữa hai người có thể nhanh chóng chuyển xê dịch phạm vi nhanh chóng co rút lại. Đoạn Thiên Lãng công kích thiên vương cấp thích khách né tránh. Hai người ở nơi này nhỏ hẹp trong không gian nhanh chóng giao thủ. Vì không để cho mình bị hoàn toàn hạn chế ở một chỗ. Vì kia thiên vương cấp thích khách không thể không làm hết sức nhiều thả ra thiên lực của mình. Để cho không gian phong tỏa không thể co rút lại quá mức lợi hại. Hắn hiện tại cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ. Đoạn Thiên Lãng vậy đối với chùy hắn căn bản là không dám đi đụng chạm. Cái kia nhạy cảm giác nói cho hắn biết. Trước mắt vị này thiên vương cấp cường giả thực lực. Coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ nếu như chính diện liều mạng lời vừa rồi cũng tuyệt không phải đối thủ. Vô luận là Hận Thiên Vô Bả Sáo Trang vẫn là Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trang. Cũng là theo đuổi lực lượng cực hạn. Bản thân nói là đa trọng tổ hợp ngưng hình trang bị rồi không có gì sai. Chỉ bất quá mời càng cường đại hơn. Đối mặt kia trọng chùy. Mặc dù song phương cũng là thiên vương cấp. Nhưng chỉ cần này thiên vương cấp thích khách bị dính vào một chút. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức trọng thương. Toàn bộ truyền kỳ sáo trang. Có cực kỳ uy lực khủng bố. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ hết biện pháp né tránh. Đợi chờ mình mảnh kiếm có thể lần nữa sử dụng. Hoặc là trước mắt này không gian phong tỏa thời gian để đến được. Mới có chạy đi cơ hội. Trên đầu thành phát sinh hết thảy chẳng qua là trong thời gian ngắn cũng đã tiến vào hai đại thiên vương cấp cường giả chiến đấu. Mà giờ này khắc này. Kia sống lại sau luyện ngục thiên sử mang đến mấy trăm cái cử đại tử hắc sắc bọt khí cũng đã lặng lẽ rơi xuống đất. Những thứ này tử hắc sắc bọt khí giống như là trưởng ánh mắt bình thường. Hoàn toàn là phân tán bay ra. Trước hết xui xèo. Là một tòa cử đại lầu quan sát. Loại này lầu quan sát phía dưới có một chất bánh xe. Tất cả tài liệu cũng là khắc lôi tây ba cái sư đoàn mang tới sau đó lợi dụng phía trước ba ngày thời gian tổ chứa vào. Lầu quan sát cao gần 20 mét. Cơ hồ cùng Huyền Nguyệt thành thành tường ngang hàng rồi. Phía trên có thể đồng thời dung nạp 30 tên cung tiến thủ. Dùng để ở công thành lúc sau cùng địch nhân đối với bắn. Dĩ nhiên, đối với vô song các chiến sĩ mà nói, những thứ này công thành khí giới ở bên trong, vô dụng nhất đúng là này mấy người lầu quan sát. Nhưng là, những thứ này lầu quan sát bởi vì độ cao nguyên nhân, trước hết được kia từ trên trời giáng xuống từ hắc sắc bọt khí chiếu cố. Vì nhất nhất, một cái từ hắc sắc bọt khí rơi vào lầu quan sát trên, phát ra một tiếng kỳ dị tê minh, giống như là nấu cơm lúc sau nồi chảo nóng, nhưng vào bên trong ngã một bầu nước lạnh dường như. Sợ hãi một màn rồi chỉ trong nháy mắt trình diễn. Lầu quan sát trên 30 tên cung tiến thủ cộng thêm 10 tên chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ thuấn bài thủ. Căn bản liền kêu thảm thiết cũng không năng phát ra. Đang ở đó dù gì thanh âm có hư không tiêu thất rồi. Mọi người có thể nhìn qua. Chính là vẻ tử hắc sắc trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Lan tràn xuống. Toàn bộ lầu quan sát rồi tùy theo biến mất. Mà khi những thứ này tử hắc sắc quang mang rơi trên mặt đất lúc sau, giống như là từ trên trời giáng xuống sóng biển bình thường trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tấn công mà ra. Lan tràn rồi ít nhất mấy chục thước mới là dần dần làm nhạt. Mà ở này tính ra trong phạm vi 10 thước tất cả người sống cũng đang này tấn công trong cũng như nơi ở mái nhà bưng kia mười mấy người giống nhau. Biến mất không thấy gì nữa. Khắc lôi tây này ba cái sư đoàn có một là tới từ ở Bách Đạt Đế Quốc. Tự nhiên không thể nào không có Thiên Châu sư cùng cung tiến thủ. Trong lúc nhất thời, ở từng trận hoảng sợ uống có tiếng ở bên trong đông đảo quang hoa nương theo mưa tên lên không trung. Mũi tên là không có bất kỳ tác dụng. Còn chưa tiếp xúc đến kia tử hắc sắc quang cầu thì hóa tan. Mà những thứ kia do Ngự Châu sư thả ra quang hoa, cùng tử hắc sắc quang cầu sau khi va chạm, mang đến nhưng là lại càng tăng kinh khủng cục diện. Kia một đám giống như bọt khí loại tử hắc sắc quang cầu đúng là bị bọn họ phá vỡ. Nhưng là phá lúc sau đây, nhưng giống như là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to từ trên trời giáng xuống. Này mưa cũng là tử hắc sắc. Cái gì là nhân gian địa ngục? Trên đầu thành Thiên Cung Đế Quốc nhất phương thật sự thấy được. Kia một đám tử hắc sắc quang cầu mang đến kinh khủng phá hỏng lực, làm bọn hắn cơ hồ liền hô hút cũng phải dừng lại. Không có bất kỳ một địch nhân kỹ năng có thể ngăn cản những thứ này tử hắc sắc quang cầu phát huy ra bọn họ ứng với tác dụng. Từng cái quang cầu rơi xuống đất, giống như là một cái cự đại bọt khí phá vỡ bình thường, trào lên từ hắc sắc vầng sáng tứ tán bay tán loạn. Mà tất cả lây dính đến phần này từ hắc sắc người, vô luận là cái gì binh chủng, vẫn là công thành khí giới, hoàn toàn cũng sẽ bị bọn họ đều đồng hóa. Từ hắc sắc quang mang nơi đi qua, thẩm danh liền quét dọn chiến trường đều không cần rồi. Ngay cả đại địa cũng bị bọn họ hóa ra một đám khổng lồ hố sâu. Theo trên đầu thành nhìn lại, trước mắt bày biện ra đây hết thảy thật sự là quá tráng quan rồi. Tất cả tử hắc sắc bọt khí sau khi rơi xuống giang, trên mặt đất giống như là nham tương trào lên bình thường. Phía trước tất cả công thành khí giới, căn bản không có thể phát huy ra bọn họ ứng với tác dụng, cũng đã đảo qua quét sạch. Bao gồm kia 50 cỗ xe công thành ở bên trong, thế nhưng không có thể còn dư lại chút nào. Cả vùng đất chẳng qua là để lại một đám khổng lồ hố sâu mà thôi. Phía sau kỵ binh hạng nặng cùng bộ binh hạng nặng tương đối mà nói sẽ phải may mắn hơn rồi. ít nhất bọn họ khoảng cách còn khá xa. Mà Chu Duy Thanh đều sống lại luyện ngục thiên sử cũng chỉ có thể giữ vững 3 giây thời gian tiến công. Vì vậy, rơi vào bọn họ trận doanh trong đích tử hắc sắc bọt khí còn hơn 10 cái mà thôi. Nhưng chỉ là này hơn 10 cái tử hắc sắc bọt khí nổ tung. Nhưng lệnh kia 2 cái doanh kỵ binh hạng nặng, 2 cái doanh bộ binh hạng nặng bị ngạnh xanh xanh đích tan ra rớt rồi 1/3. Không có gì kịch liệt nổ vang. Này toàn bộ công kích quá trình giống như là bị một đại vành nham tương tưới đi qua bình thường. Ít nhất vượt qua 300 tên khắc lôi tây binh lính. Cộng thêm bọn họ tất cả công thành khí giới. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Liền bột phấn cũng đều không có để lại. Vô luận khắc lôi tây nhất phương lần này lính quân thống soái đến cỡ nào ưu tú. Khi hắn gặp phải trước mắt tình huống như thế, trong lòng cũng muốn vô cùng kinh hãi đi. Đây quả thực là không thể đối kháng. Căn bản không ai có thể dự liệu được sẽ có tình huống như thế phát sinh. Đây là ở công thành đội hình có công thành khí giới chiếm cứ rất lớn diện tích. Công thành binh lính không tính là quá mức dày đặc. Còn tạo thành rồi như thế tổn thất thật lớn. Nếu như là 3 vạn người toàn lực công thành đây, sợ rằng mới vừa rồi một ít là có thể lệnh công thành bộ đội giảm mạnh 5.000 trở lên. Tất cả mọi người nhìn u mê, rồi bao gồm kia 2 vị người khởi xướng. Thánh lực hiệu quả một trong là sáng tạo. Ha ha! Chương 202 nhân gian địa ngục chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở Thượng Quan Tuyết Nhi đo viện đứng ở trên đầu thành nhìn ra đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Ngoại trừ im lặng ở ngoài, bọn họ đã không cách nào dùng mọi khác lời nói để hình dung đây hết thảy rồi. Bất quá, bọn họ trả giá cao cũng là khổng lồ. Ngoại trừ thánh lực chỉ còn lại bên trong cơ thể có thể duy trì tiểu tuyền cơn xoáy 10 giọt ở ngoài. Bên trong cơ thể những khác hết thảy năng lượng không còn sót lại chút gì. Rồi bao gồm bọn họ mới vừa luyện trở lại đích thiên lực. Ngay cả ti cũng không còn dư lại. Cùng lần trước tu luyện thánh lực lúc giống nhau. Không có 20 ngày trở lên thời gian, bọn họ là không thể nào khôi phục đỉnh trạng thái. Có thể coi là như vậy. Kia luyện ngục thiên sứ đều tạo thành hết thảy vẫn là làm bọn hắn trong lòng tràn đầy thật sâu rung động. Có lẽ mới vừa rồi giết chóc cũng không huyết tinh. Nhưng so với huyết tinh giết chóc lại càng tăng kinh khủng. Thượng Quan Tuyết Nhi ngơ ngác nói này là như thế nào uy lực? Chỉ sợ sẽ là thiên vương cấp cường giả thả ra một cái phạm vi loại hình kỹ năng. Cũng không thể năng tạo thành như vậy thương tổn cực lớn đi. Duy Thanh, ngươi, các ngươi, này thật là đáng sợ. Chu Duy Thanh cười khổ nói đừng hỏi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là ta làm, ta chỉ là nhớ phá hỏng một bộ phận công thành khí giới mà thôi. Thiên Nhi môi đỏ mọng khẽ nhích. Giống như trước cũng là vẻ mặt im lặng. Cô ta hiện tại căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Đại lục trên. Nghiêm cấm thiên đế cấp cường giả tham dự đến quốc gia ở giữa chiến tranh. Chính là vì tránh khỏi mới vừa rồi tình huống như thế xuất hiện. Nhưng bọn họ là cái gì? Bọn họ là thiên đế cấp cường giả sao? Một cái 6 châu cộng thêm một cái 7 châu mà thôi à? Là thánh lực dẫn phát đây hết thảy. Lúc trước tu luyện ở bên trong, Mặc dù ba người bọn họ cũng đều biết này thánh lực có không ít diệu dụng. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ mới chính thức hiểu được tứ đại thánh thuộc tính dung hợp lúc sau có thể mang đến lực lượng đến cỡ nào cường đại. Chu Duy Thanh có thể khẳng định nếu như hắn có thể đủ đọng lại nhiều thánh đan, lại đến thi triển mới vừa rồi luyện ngục thiên sứ cái này kỹ năng, bằng vào chính hắn lực, thì ít nhất có thể làm cho luyện ngục thiên sứ sống lại một phút đồng hồ trở lên thời gian. 3 giây chỉ làm thành thương tổn như vậy. Nếu như luyện ngục thiên sứ có thể kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian công kích, sợ rằng phía ngoài những thứ này khắc lôi tây binh lính xem không còn một mống. Hoàn toàn theo trên cái thế giới này mai một. Đáng sợ thánh lực, này là bực nào kinh khủng lực lượng a. Hai mặt nhìn nhau dưới, Chu Duy Thanh ba người tuy nhiên cũng lòng có linh tê quyết định. Sau này tuyệt không năng dễ dàng vận dụng loại năng lực này rồi. Nếu không nghe lời, quá sớm bại lộ xem cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi còn khá hơn một chút. Các nàng sau lưng có thánh địa ủng hộ. Nhưng Chu Duy Thanh lại không được, hắn hiện tại mới vừa vặn khởi bước mà thôi. Vào lúc này, sợ nhất đúng là gặp phải cái loại này một cái tát là có thể đem hắn chụp chết kinh khủng lực lượng. Thí dụ như ngũ đại thánh địa. Chu Duy Thanh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ta không biết là hẳn là khóc cần phải cười. Bất quá, sợ rằng khắc lôi tây người nếu bị chúng ta hù dọa phá mật. Hắn bên này lời còn chưa dứt, bên kia khắc lôi tây quân đội đã sống như thủy triều rút đi. Tốc độ cực nhanh, ít nhất là bọn họ phía trước đi tới lúc mấy lần. Đối mặt mới vừa rồi luyện ngục thiên sứ loại này không thể đối kháng kinh khủng công kích, chỉ cần là hơi có chút kiến thức ngự châu sư lập tức suy đoán. Đây là thiên đế cấp cường giả tạo thành dị tượng A. Mà trên đại lục bất kỳ một vị thiên đế cấp cường giả nếu như liên quan đến loài người ở giữa chiến tranh, không nói trước đến cỡ nào cấm kỵ, nhưng này hủy diệt tính lực lượng tuyệt đối không phải là bình thường quân đội có thể chống lại. Không lùi xuống đi, chẳng lẽ chờ chết sao? Trên đầu thành Thiên Cung đế quốc các chiến sĩ cũng đều nhìn u mê. Vô Song các chiến sĩ cũng đều không ngoại lệ. Mặc dù Vô Song các chiến sĩ cũng biết bọn họ vị này lão đại rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Chu Duy Thanh thi triển kỹ năng. Mà kỹ năng lướt qua phía dưới chính là một vùng nhân gian luyện ngục. Nếu như nói phía trước những tân binh kia còn bởi vì địch nhân cường đại mà khẩn trương như vậy, vào lúc này, bọn họ nhưng trong lòng còn rung động. Những thứ này binh lính bình thường đối với Thiên Châu Sư hiểu rõ hết sức có hạn, vì vậy bọn họ đối với Chu Duy Thanh lòng tin thì càng là mù quáng. Khi bọn hắn xem ra chỉ cần vị này cường đại sư đoàn trưởng lại đến mấy lần công kích như vậy, kia 3 vạn địch nhân căn bản tựu không khả năng càng lôi trì một bước. Ở ngắn ngủi dài ra sau, Thiên Cung đế quốc nhất phương sĩ khí tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Tiếng hoan hô giống như thủy triều tăng vọt bình thường vang lên. Trận chiến này căn bản là vô dụng, bọn họ ra tay cũng đã thắng. Trên đầu thành 2 đại thiên vương cấp cường giả chiến đấu cũng đã tiến vào kết thúc. Thần sư Đoạn Thiên Lãng mạnh mẽ thực lực áp bách cái kia thiên vương cấp thích khách. Tên thích khách kia giống như trứng chọi đá. Trên thực tế, coi như là không có phía trước Thượng Quan Tuyết Nhi ra tay, tên này thích khách chỉnh thể thực lực cũng không thể có thể cùng thân là thần sư Đoạn Thiên Lãng so sánh. Mà hiện tại càng làm cho Đoạn Thiên Lãng giảm đi không ít chuyện. Hận thiên, vô bả. Đối mặt địch nhân là không gãy né tránh. Đoạn Thiên Lãng cũng lười lại cùng hắn dây dưa. Thân là thần sư, hắn đối với ngưng hình trang bị cảm giác là nhất nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chuôi này hắc kiếm sắp có thể sử dụng. Lười nhiều hơn nữa khó khăn trực tiếp thả ra rồi truyền kỳ sáo trang cường đại kỹ năng. Hận thiên vô bả không chỉ là sáo trang tên, cũng là này bộ giả bộ đều giao cho kỹ năng tên. Chỉ thấy Đoạn Thiên Lãng hai tay chiến truy đồng thời giơ lên cao, sau đó hung hăng trống giống xuống phía dưới lôi kéo. Kinh khủng một màn xuất hiện. Trên đầu thành đang ở hoan hô thiên cung đế quốc mười binh cửa. Đột nhiên cảm giác được một cổ trước nay chưa có đầy áp lực cảm chợt bộc phát. Này cổ áp lực cảm cường đại. Thậm chí còn mời vượt qua phía trước Chu Duy Thanh ở sử dụng thánh lực thúc giục luyện ngục thiên sứ lúc sau. Mỗi người đều có loại cảm giác chính là trời sập. Đúng vậy. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời dường như hạ xuống rồi chút. Mà toàn bộ không khí cũng đều tùy theo xuất hiện liên tiếp nổ đùng thanh. Trên đầu thành bao gồm thượng quan Tuyết Nhi này nhóm cường giả ở bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ ở này kinh khủng dưới áp lực ngã nhào trên đất. Ngay cả thành tường cũng đều kịch liệt lắc lư một chút. Phải biết rằng, Đoạn Thiên Lãng ở phóng thích sáo trang kỹ năng lúc sau, hoàn toàn là nhằm vào bị chính mình không gian phong tỏa ở cái kia thiên vương cấp thích khách. Phía ngoài những thứ này dư ba đắt là hắn tận lực khống chế hạ kết quả. Phù một tiếng. Kia đòi hỏi không ngừng né tránh thiên vương cấp thích khách giống như đã gặp phải sét đánh bình thường. Toàn thân cao thấp giống như là bị bầu trời sập xuống hung hăng đập một cái giường như. Hắn thân thể trên có thể rõ ràng nghe được rợn người xương cốt vỡ vụn thanh. Ở một sát na kia, hắn bên trong cơ thể thiên lực cũng là gần như hoàn toàn bộc phát ra. Ngạnh xanh chống đỡ Đoạn Thiên Lãng không gian phong tỏa. Đáng tiếc chính là, này hết thảy đều đã quá muộn. Truyền kỳ sáo trang kỹ năng, như thế nào hắn có thể thừa nhận? Chỉ sợ hắn có hắc kiếm nơi tay, cũng đều chắc chắn bị thương nặng. Huống chi là bị áp chế đến trình độ như vậy. Kia thiên vương cấp thích khách thân thể bị mạnh mẽ áp chế trên mặt đất. Cả người thậm chí cũng đã lâm vào cứng rắn đá hoa cương trong. Đoạn Thiên Lãng cười lạnh một tiếng, trong tay chiến truy lần nữa huy động. Khi khi một tiếng. Kia thiên vương cấp thích khách thân thể đã tại bát lăng mai hoa lượng ngân truy kinh khủng lực lượng dưới biến thành thịt nát. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Không nhịn được hỏi sư thúc. Ngài thật có thể đem bầu trời cũng đều kéo xuống sao? Thân là lực chi nhất mạch truyền nhân, hận địa vô hoàn sáo trang kẻ có được. Không có ai so với hắn mới vừa rồi cảm thụ càng sâu khắc. Nhìn qua, Đoạn Thiên Lãng mới vừa rồi kia chiến thắng một kích giống như là không gian thuộc tính công kích. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng rất rõ ràng. Kia cái vốn cũng không phải là bất kỳ thuộc tính, mà là nhất thuần túy lực lượng. Vô cùng kinh khủng lực lượng. Cho nên, hắn mới có cảm thấy vừa hỏi. Đoạn Thiên Lãng khẽ mỉm cười. Giết chết một gã thiên vương cấp cường giả. Hơi thở của hắn cũng có chút không đều đặn. Dù sao, hắn thân thể trạng thái cũng không phải là quá tốt. Bầu trời dĩ nhiên không thể nào thật bị kéo xuống. Nhưng chúng ta này hận thiên vô bả hiệu quả, lại có thể bắt chước ra trời sập bộ dạng. Cái này kỹ năng có thể là đơn thể công kích, cũng có thể là phạm vi công kích. Nếu như ta mới vừa rồi đem điều này kỹ năng dùng bên ngoài khắc lôi tây trên thân người, ta vị trí vừa khi bọn hắn trung tâm. Như vậy tạo thành phá hỏng lực chỉ hội so với ngươi kia luyện ngục thiên sứ lớn hơn nữa. Cái này kỹ năng thật ra thì cũng không cần nhất định phải cực kỳ chúng ta truyền kỳ sáo trang. Nhưng yêu cầu có lực lượng tuyệt đối. Chân tướng là kéo xuống bầu trời giống nhau. Vì vậy, trừ chúng ta hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn sáo trang, cũng không có khác tình huống nào dưới có thể làm được. Chờ ngươi hận địa vô hoàn sáo trang tập hợp đủ 9 vật. Cách này kỹ năng ngươi cũng có thể sử dụng. Nếu như là 10 vật lời mà nói, ngoại trừ có thể lệnh trời sập, ngươi vẫn có thể lệnh đất sụt. Trời sập đất sụt dưới, coi như là cùng kia hảo mưu vô cực sáo trang so sánh, hẳn là cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Trước kia bởi vì Chu Duy Thanh tu vi còn rất kém xa, đối với cái này chút, Đoạn Thiên Lãng cũng không làm sao cùng hắn giải thích đi qua. Nhưng mới vừa rồi kinh khủng kia luyện ngục thiên sứ, lại làm cho Đoạn Thiên Lãng thấy được Chu Duy Thanh đã hoàn toàn không thể dùng cấp bậc đến đánh giá thực lực cường đại. Hắn mặc dù không biết mới vừa rồi Chu Duy Thanh là như thế nào làm được, nhưng này luyện ngục thiên sứ uy lực, liền hắn cũng vô cùng kinh tâm. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đi hỏi Chu Duy Thanh kia luyện ngục thiên sứ chỗ ảo diệu. Hắn dù sao không phải Chu Duy Thanh lão sư. Hơn nữa, loại bí pháp này đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, nhất định cũng là lớn nhất bí mật. Lấy thân phận của hắn địa vị, làm sao sẽ tùy ý dò thăm đây? Lão đại, địch nhân lui, chúng ta làm sao? Lỗi Tử ở một bên càng phát ra cung kính hướng Chu Duy Thanh hỏi. Mới vừa rồi luyện ngục thiên sứ có thể nói là chinh phục mọi người. Ở trong mắt mọi người, Chu Duy Thanh đã tăng lên đến nha mặt khác độ cao. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái, nói còn có thể làm sao? Tiếp tục thủ thành. Bất quá, chắc là làm cho khắc lôi tây người là không dám dễ dàng đến. Ta về trước phủ thành chủ. Các ngươi cũng không phải bởi vì mới vừa rồi tạm thời thắng lợi mà có điều khinh thường. Cửa thành tiếp tục phong bế. Dạ, mọi người cung kính đặt tới. Lâm Thiên Ngao theo Thượng Quan Tuyết Nhi trên tay nhận lấy Chu Duy Thanh, dắt xíu lấy hắn. Thượng Quan Tuyết Nhi thì dắt xíu lấy Thiên Nhi, cùng Đoạn Thiên Lãng cùng nhau dưới thành đi. Lấy Đoạn Thiên Lãng thân phận là không thể nào trợ giúp Chu Duy Thanh tiến hành chiến tranh. Chương 202 Nhân Gian Địa Ngục Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Lâm Thiên Ngao dìu lấy Chu Duy Thanh, mới lại càng khắc sâu cảm nhận được hắn lúc này suy yếu. Chu Duy Thanh thân thể trạng thái kém đến nổi rồi cực hạn. Bên trong cơ thể tất cả năng lượng tựa hồ cũng bị mất hết rồi. Thân thể mềm nhũn, tất cả sức nặng cũng đều đặt lên Lâm Thiên Ngao trên người. Bất quá, thân thể mặc dù suy yếu, nhưng Chu Duy Thanh hiện tại cảm xúc nhưng là tương đối vui vẻ. Hai vấn đề khó khăn không nhỏ đồng thời giải quyết xong. Con đường phục quốc đã được trải bằng rất nhiều. Đoạn Thiên Lãng không có trở về chỗ ở của mình, mà là hộ tống Chu Duy Thanh bọn họ trở lại trong thành chủ phủ. Lúc này Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bên trong cơ thể thiên lực khô kiệt, thậm chí đã không thể để cho bọn họ tự hành tu luyện rồi. Chỉ có thể thân thể đối với thiên địa nguyên lực hấp thu tự hành từ từ khôi phục một chút mới được. Trong vòng 3 ngày muốn động tay là không thể nào. Duy Thanh, sợ rằng sau đó không lâu ngươi sẽ phải gặp phải một chút phiền toái rồi. Ngươi nhất định phải ở trong lòng có điều chuẩn bị. Đoạn Thiên Lãng khẽ nhíu mày nói. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, trong lòng rất là cảnh giác, hỏi phiền toái gì. Ngay cả mình vị này tu vi gần với bình thường thiên đế sư phụ thúc cũng đều nói mình gặp được phiền toái. Có thể thấy được này phiền toái tuyệt đối nhỏ không được. Đoạn Thiên Lãng thở dài một tiếng, nói ngươi mới vừa rồi không nên thi triển kia kỹ năng á. Một chút giết chết nhiều người như vậy. Hơn nữa, ngươi vừa mới kia kỹ năng lực sát thương. Thậm chí có thể cùng thiên đế cấp sơ giai cường giả phạm vi loại hình kỹ năng so sánh với. Chỉ cần những thứ kia khắc lôi tây người không phải kẻ ngu, nhất định sẽ đem tin tức kia truyền đi. Vì vậy, nhất định sẽ khiến cho một chút thiên đế cấp trở lên cường giả đến đây xem xét. Trong thiên đế công ước, mạnh mẽ hạn chế tất cả thiên đế cấp trở lên cường giả là tuyệt đối không thể ra tay ở trên chiến trường. Coi như là thiên vương cấp cường giả cũng bị hạn chế không thể sử dụng phạm vi kỹ năng. Ở cái này phương diện coi như là lão sư ngươi như vậy tự phụ cũng không dám chống lại thiên đế đại lục công ước. Chu Duy Thanh sắc mặt thay đổi, nói sẽ có thiên đế cấp cường giả đến tìm ta phiền toái. Đoạn Thiên Lãng lắc đầu, nói kia đến rồi không biết. Cường giả tu vi cấp thiên đế trở lên. Người nào không phải giống như Nhàn Vân Giã Hạc bình thường mời không phải là thuộc về mấy đại thánh địa. Ở ngũ đại thánh địa ở bên trong Tuyết Thần Sơn cùng Thiên Tà Giáo hiển nhiên là sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Hảo Mưu Cung biết ngươi ở nơi này cũng sẽ không có vấn đề. Về phần Hữu Tình Cốc cùng Huyết Hồng Ngục, chỉ cần không phải dối rắnh không có chuyện làm, hẳn là cũng sẽ không. Vì vậy, dựa theo ta tình huống bình thường ngươi sẽ gặp phải đến từ mấy đại thánh địa cảnh cáo, mà sẽ không có thực tế hành động. Nhưng nếu như hôm nay xuất hiện chuyện tình xuất hiện lần nữa lời mà nói, sợ rằng Hảo Mưu Cung cũng sẽ đối với ngươi có hành động rồi. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói nhưng là ta cũng không phải là cái gì thiên đế cấp cường giả a. Đoạn Thiên Lãng liếc hắn một cái, nói tiểu tử ngốc, không ít người nào cũng biết bên cạnh ngươi có lão sư ngươi ở. Long mập mạp lại có hắc ám thuộc tính. Vật này ngươi có thể nói rõ ràng sao? Ngươi nói không phải hắn động tay, ai tin a? Hơn nữa, nếu như bọn họ biết là ngươi động tay ngược lại càng thêm phiền toái. Một cái có thể làm cho 6 châu, 7 châu tu vi thiên châu sư liên thủ thả ra thiên đế cấp kỹ năng bí pháp. Ngươi nói một chút đối với bao nhiêu người có lực hấp dẫn. Đến lúc đó, coi như là các ngươi chạy trốn tới Tuyết Thần Sơn hoặc là Hảo Mưu Cung đi. Có người cũng đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chu Duy Thanh chân mày đẳng cấp mặt nhăn nói sư thúc kia chúng ta hiện tại phải làm gì? Đoạn Thiên Lãng nói. Điều thấp. Tuyệt không thể lại tiếp tục sử dụng như vậy bí pháp xuất hiện ở trên chiến trường rồi. Ta nghĩ không ra 10 ngày sẽ có cảnh cáo đến. Khi đó ngươi chỉ cần điều thấp đáp lại là tốt rồi. Dù sao bọn họ cũng cho rằng là lão sư ngươi ra tay. Vậy ngươi tìm cách sẽ đem những chuyện kia khấu trừ ở long mập mạp trên đầu. Sau đó tỏ vẻ lão sư ngươi đã rời đi, sẽ không sẽ giúp ngươi tham dự chiến tranh. Nói tóm lại, tình huống còn không tới coi là quá xấu, ít nhất lần này xuất thủ của các ngươi để cho kia khắc lôi tây 3 cái sư đoàn ở trong 10 ngày không dám nhúc nhích. Thời gian tiêu hao không sai biệt lắm, chờ bọn hắn lần nữa động thủ lúc sau, viện quân hẳn là rồi đến. Chu Duy Thanh hơi thở phào nhẹ nhòm cười hắc hắc nói chỉ cần không phải có thiên đế cấp cường giả tìm tới cửa là tốt rồi. Đáng thương lão sư A. Đây là nằm rồi chúng thương A. Hy vọng hắn lão nhân ra trở lại không nên đánh ta cho phải. Đoạn Thiên Lãng ha ha cười một tiếng nói hắn đem ngươi trở thành thành tâm can bảo bối dường như có thể bỏ được đánh ngươi. Tốt lắm, ta đi trở về, cái thanh này lão già khỏm thật lâu không động tới qua tay, thật là có chút mệt mỏi. Đoạn Thiên Lãng đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại có Thượng Quan Tuyết Nhi, Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh ba người. Thượng Quan Tuyết Nhi đóng cửa lại sau, mới là thở phào một hơi. Nói thật không nghĩ tới, này thánh lực uy lực lại mạnh như vậy. Kia trong nháy mắt tăng phúc thật là dọa người. Duy Thanh, ngươi kia luyện ngục thiên sứ là chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh đem phía trước chính mình phóng thích luyện ngục thiên sứ quá trình nói đơn giản rồi một lần. Nghe người này, nhị nữ trong mắt quang mang nhất thời trở nên càng thêm kinh hãi. Kỹ năng thế nhưng sống lại. Cho dù là nhất kiến thức rộng rãi có hảo mưu cung xuất thân. Thượng Quan Tuyết Nhi rồi chưa từng nghe nói qua như thế kỳ dị tình huống. Kỹ năng lại có thể sống lại. Đây là cô ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một lỗ cơ trí quang thải. Đây là thánh lực một loại khác tác dụng. Tứ đại thánh thuộc tính dung hợp lúc sau mới là có thánh lực. Không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này nhất lực lượng cường đại. Nó có thể sinh ra hiệu quả như thế nào ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. May là sư thúc thực lực vượt xa ta dự liệu bằng không hôm nay bởi vì. Này thánh lực đột biến, chúng ta thật đúng là rất khó lưu lại kia thiên vương cấp thích khách rồi. Tên kia cuối cùng đã chết. Ta cũng có thể nhả ra tức giận. Ít nhất không cần phải nữa lo lắng có người ở một bên đánh lén. Thiên Nhi nói vậy ngươi cũng muốn đề cao cảnh giác. Nhân gia có khả năng phái một cái thích khách. Chẳng lẽ thì không thể phái thứ hai sao? Chu Duy Thanh ha hả cười nói. Vậy thì binh tới tướng đỡ. Để cho bọn họ tới đi. Tốt lắm. Không nói trước những thứ này, Tuyết Nhi, ngươi giúp bọn ta thúc giục một chút thiên lực đi. Lần này uy thế cố nhiên là cũng có, nhưng này tiêu hao rồi thật sự là quá kinh khủng. Ta hiện tại suy yếu liền giơ tay lên cũng đều lao lực. Mấy ngày kế tiếp, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi vẫn cũng đều bị vây khôi phục nguyên khí trong trạng thái. Hắn cùng với Thiên Nhi thân thể tình huống so với lúc trước hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Ở Thượng Quan Tuyết Nhi dưới sự trợ giúp thiên lực của bọn hắn tốc độ khôi phục cũng không tính chậm rãi. Mà Chu Duy Thanh rồi khẳng định biết. Này rồi là bởi vì mình cùng Thiên Nhi kia cuối cùng duy trì tự thân tiểu thánh lực nước xoáy cái kia bộ phận thánh lực không có tiêu hao hết. Nếu không nghe lời, chỉ sợ bọn họ phía trước đều ngưng tụ thánh lực thì tất cả đều trở lại như lúc ban đầu rồi. Đến loại tình huống đó, sợ rằng không có 3 tháng cũng đều khôi phục không đến. Khắc Lôi Tây quân đội cũng không có bỏ chạy. Chẳng qua là lui về phía sau đến ngoài 30 dặm một lần nữa trú đóng doanh địa. Khi Chu Duy Thanh nhận được tin tức kia lúc sau, là hắn biết sư thúc phán đoán chính là chính xác. Khắc Lôi Tây nhất định sẽ đem phía trước luyện ngục thiên sứ hủy diệt một màn truyền ra. Làm cho người ta đến chế ước chính mình. Hoặc là nói là chế ước kia có lẽ có thiên đế cấp cường giả. Bọn họ cũng không cam lòng thì thất bại như vậy. Vậy hãy để cho bọn họ chờ đợi tốt lắm. Thời gian trôi qua càng nhiều đối với mình nhưng là càng có lợi. Khắc Lôi Tây người không vội, Chu Duy Thanh dĩ nhiên là lại càng không nóng nảy. Đã đến giờ rồi, ngày thứ 8 lúc sau. Hảo Miêu cung tin tức đến. Dĩ nhiên, cũng không phải là trực tiếp cho Chu Duy Thanh, mà là cho Thượng Quan Tuyết Nhi. Trong đó rất rõ ràng hỏi thăm bên này chuyện đã xảy ra. Chu Duy Thanh đã sớm đánh bản nháp. Hồi âm lúc rất đơn giản. Ở trong thơ, hắn nói cho Hảo Miêu cung. Bởi vì chính mình ở trong chiến tranh, trước sau hai lần gặp phải đến thiên vương cấp thích khách tập kích. Hơn nữa đem kia thiên vương cấp thích khách tình huống cặn kẽ nói rõ một chút. Sau đó bởi vậy đưa đến lão sư của mình trong cơn giận dữ. Lúc nhìn không được xuất thủ, lão sư tự biết vi phạm đại lộ quy tắc, cho nên đã rời đi, đồng dạng chuyện sẽ không phát sinh lần nữa rồi. Chu Duy Thanh phần này trả lời có thể nói là thiên ý vô phùng. Quen thuộc Long Thích Nhai người nào cũng biết cái tên mập mạp này đến cỡ nào bao che khuyết điểm. Phát sinh chuyện như vậy là rất bình thường. Kế tiếp, Hữu Tình Cốc hỏi thăm là thứ hai đến. Tự nhiên là đồng dạng trả lời. Sau đó là Huyết Hồng Ngục. Huyết Hồng Ngục tìm từ sẽ phải nghiêm nghị hơn rồi. Phía trên công bố, nếu như có nữa tình huống như thế xuất hiện, Huyết Hồng Ngục đem tự mình phái cường giả tham dự trong đó. Về phần Tuyết Thần Sơn cùng Thiên Tà giáo chất vấn nhưng là căn bản chưa có. Nhưng ngay tại Huyết Hồng Ngục chất vấn đến sau đích ngày thứ hai, Khắc Lôi Tây quân đội lại bắt đầu có điều động tính rồi. Lần này, bọn họ không có lại hướng về phía trước lần như vậy chính diện cường công, mà là từ đằng xa thì thay đổi vượt qua, hướng Huyền Nguyệt Thành sông tới. Mà cũng là khi bọn hắn vây quanh đồng thời, nơi xa trên đường chân trời thế nhưng lại xuất hiện hai cái sư đoàn binh lực. Bởi vì phía trước Khắc Lôi Tây ba cái sư đoàn bên ngoài, bọn họ đối với Huyền Nguyệt Thành bên trong đối ngoại trinh sát làm ra cực kỳ nghiêm mật phong tỏa. Vô Song sư đoàn vốn là người cũng không nhiều, tự nhiên không dám mạo hiểm xông ra. Này Khắc Lôi Tây thế nhưng vừa sai rồi hai cái sư đoàn tới đây. Rất hiển nhiên, Chu Duy Thanh ngày đó ra tay chẳng những không có hù đến bọn họ, ngược lại làm bọn hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt nguy cơ. Phải tất yếu tại này cổ thế lực không có phát triển khởi đến đem triệt hữu hủy diệt. Như vậy là Chu Duy Thanh không nghĩ tới rồi. Phía trước ba cái sư đoàn còn thừa lại 2.700.000 xung quanh binh lực. Hơn nữa hai hôm nay quân đầy đủ sức lực sư đoàn. Này cổ lực chiến đấu đã cơ hồ tương đương với bắt đầu thuộc về Khắc Lôi Tây Đế Quốc đến gần 2/3 binh lực rồi. Hơn nữa, này sau lại hai cái sư đoàn vừa mang đến một nhóm công thành khí giới. Số lượng mặc dù không bằng lần đầu tiên nhiều như vậy, nhưng cũng là tương đối khả quan. Đứng ở đầu tường, lợi dụng 10 ngày thời gian, thiên lực đã căn bản khôi phục. Nhưng thánh lực nhưng bởi vì cũng không đủ thiên lực ủng hộ chẳng qua là khôi phục một nửa. Chu Duy Thanh không nhịn được mắng một câu: những thứ này Khắc Lôi Tây người điên đến sao? Chúng ta mới là 700 người, bọn họ nhưng phái tới rồi đến gần 5.000.000 người. Coi như hắn đối với mình Vô Song sư đoàn có nữa lo lắng, đối mặt như thế cách xa binh lực chênh lệch, cũng là trong lòng không khỏi không có đáy. Phía ngoài Khắc Lôi Tây đại quân hành động một chút cũng không vội ở tiến công. giống như Huyền Nguyệt Thành bản thân chính là bọn họ miếng thịt đang nằm trên miệng. Tùy thời cũng có thể một ngụm nuốt vào dường như. Đến gần 5 vạn đại quân, vây lên Huyền Nguyệt Thành như vậy một khu không tính là quá lớn thành phố đã là vậy là đủ rồi. Nơi xa tản ra trận hình từ từ khép lại. Lại phối hợp với hai cái sư đoàn binh lực mới tới. Ở rất gần trong khoảng cách. Đem Huyền Nguyệt Thành vây quanh cái nước chảy không lọt. Bản văn bản lỗi nhiều quá nên edit hơi chậm. Mọi người thông cảm. Chương 203 vô song thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tổng binh lực chỉ có hơn 700 người. Vẫn là thủ vệ như vậy một cái thành phố liền sông đào bảo vệ thành cũng không có. Điều này làm cho Chu Duy Thanh tình làm sao chịu nổi a? Nhiều nhất còn có 10 ngày. Viện binh là có thể chạy tới, mau lời mà nói. Có lẽ 5 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là khắc lôi tây người còn có thể cho hắn 5 đến 10 ngày đích thời gian sao? Đáp án là phủ định. Khắc lôi tây đại quân công kích theo bọn họ bao vây Huyền Nguyệt Thành ngày thứ 2 lúc ánh bình minh lên bắt đầu phát động. Chu Duy Thanh bọn họ. Ở chỉ huy quân đội phương diện dù sao vẫn là tay mơ. Cho dù là ngôn chiết tích như vậy phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự sinh viên tài cao. Rồi cuối cùng là không có bất kỳ kinh nghiệm chiến tranh. Khi sáng sớm ngày thứ 2 kẻ địch đột nhiên đến lúc sau toàn bộ Huyền Nguyệt Thành trên cũng là một trận luống cuống tay chân. Khắc lôi tây quân đội là đồng thời theo 4 phương 8 hướng bắt đầu xung phong. Trong đó lấy chính diện thế công mãnh liệt nhất. Cùng lần trước giống nhau chính là. Tất cả công thành khí giới cũng đều tập trung vào chính diện. Nhưng là những khác ba mặt cũng tuyệt không phải đánh nghi binh đều có được đại lượng binh sĩ. Đối mặt tình huống như thế. Chu Duy Thanh không có lại để cho Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cùng bản thân ở cùng nhau. Bốn bề vây công. Mỗi một bên cũng đều cần phải có cường giả trấn giữ. Một cách là vì ổn định lòng quân. Mặt khác chính là vì ngăn cơn sóng dữ. Vì vậy, Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Lỗi Tử bị Chu Duy Thanh phái đi ra chia ra chủ đạo mặt khác ba mặt phòng ngự. Mà An Hiểu phòng ngự Lâm Thiên Ngao nhưng lưu tại Chu Duy Thanh bên người. Giống như trước lưu ở bên cạnh hắn cường giả còn có Tiểu Viêm. Cùng lần trước giống nhau. Ngoại trừ 50 tên vô song kỵ binh hạng nặng ở ngoài. Chính diện Chu Duy Thanh lưu lại 200 tên vô song cung tiến thủ. Mã Quận cùng U Nha cũng làm cho hắn phái đến rồi đông tây thành tường đi. Chu Duy Thanh đối với mình có đầy đủ tự tin. Chỉ cần trong địch nhân không có thiên vương cấp cường giả tồn tại. Hắn tin tưởng. Lấy thực lực của mình ở chỗ này chống đo một thời gian ngắn là hoàn toàn có thể làm được. Dù sao, luận kéo dài năng lực chiến đấu, ai có thể cùng có Lục Tuyệt Thần mang trận của hắn so sánh. Nơi xa, đại lượng công thành khí giới được kéo đi ra. Chẳng qua là lần này nhưng không có lầu quan sát rồi. Hiển nhiên là thời gian không còn kịp nữa chế tạo. Nhưng xe công thành vẫn như cũ có 50 cỗ xe nhiều đụng thành xe cùng xe bắn đá tất cả cũng có một chút. Đây đã là khắc lôi tây quân đội có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triệu tập toàn bộ công thành khí giới. Lệnh Chu Duy Thanh có chút vui mừng chính là đứng ở trên đầu thành đám binh sĩ bao gồm những tân binh ở bên trong. Thế nhưng không có một người nào, không có một cách nào bởi vì địch nhân chậm rãi để lên mà lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi tâm tình. mà là thỉnh thoảng đem ánh mắt quăng hướng Chu Duy Thanh, một đám trong mắt mơ hồ lộ ra hưng phấn vẻ. Hắn tự nhiên là không biết. Lần trước cái kia sống lại luyện ngục thiên sứ đều tạo thành kinh khủng một màn. Lệnh những binh lính này trong lòng đối với hắn tràn đầy vô điều kiện tín nhiệm. Nhân số địch nhân nhiều thì thế nào? Lão đại của chúng ta một cái kỹ năng đi xuống là có thể giết chết mấy ngàn người. Nhiều hơn nữa cũng là con kiến hôi. Dù sao, bọn họ là không thể nào biết Chu Duy Thanh khi thi triển kỹ năng tự thân bị chế ước cùng với kia đến từ chính đại lục cường giả quy tắc áp chế. Nhất là khi lục tuyệt thần mang trận, long hổ biến hai cánh cùng với kia tản ra nhàn nhạt băng xương khí tức phách vương cung xuất hiện lần nữa lúc sau. Trên đầu thành thiên cung đế quốc các chiến sĩ, tinh thần đã tăng lên tới đỉnh. Chu Duy Thanh trầm giọng ra lệnh tất cả thủ thành trọng nỗ nhắm ngay địch quân xe công thành. Ta không yêu cầu mau, nhưng nhất định phải chính xác. Ở Chu Duy Thanh trong mắt, những thứ này xe công thành đối với Huyền Nguyệt Thành uy hiếp là lớn nhất. Nếu để cho bọn họ qua lại chuyển vận quân đội đi lên, vô song cung tiến thủ cho dù là thần xạ cũng sẽ bị thật to hạn chế. Cho nên, hủy hoại xe công thành là trọng yếu nhất. Thủ thành trọng nỗ ở bốn bề thành tường bên bốn cụ. Vật này tuyệt đối là trên cái thế giới này cường đại nhất vũ khí một trong. Cần 8 người trưởng thành thôi động cơ quan kéo ra. Lần tính có thể trang thượng 8 chi dài đến 2 thước, đường kính đạt tới 20 phân siêu cấp trọng tiến. Xạ trình có thể đạt tới kinh khủng 800 mã. Phá hỏng lực cực kỳ khủng bố. Vượt qua xa bất kỳ bình thường cung tên có thể bằng được. Nhưng khuyết điểm rồi hết sức rõ ràng, sức nặng quá lớn chỉ có thể làm thủ thành lúc sử dụng. Chi phí cao quý, nhét vào chậm chạp. Bất quá, chỉ cần ngắm chuẩn, phá hủy công thành khí giới nhưng là chọn lựa không tồi. Lục tuyệt thần mang trận ở Chu Duy Thanh dưới chân lóng lánh ánh sáng ngọc tia sáng. Sau lưng hai cánh triển khai. Trong không khí khổng lồ thiên địa nguyên lực hướng Chu Duy Thanh tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hội tụ mà đến. Cung như trăng tròn, Chu Duy Thanh hai mắt ngưng tụ trong phút chốc con ngươi đã khóa rồi của mình mục tiêu thứ nhất. Lần này hắn cũng sẽ không lại dễ dàng sử dụng thánh lực rồi. Trong nháy mắt, Chu Duy Thanh dưới chân đòi hỏi lóng lánh 6 màu lục tuyệt thần mang trận đã hoàn toàn chuyển hóa thành vì lam tử sắc. Căn bản là không cần gì mũi tên. Một chi lam tử sắc mũi tên đắc tại Chu Duy Thanh phách vương cung trên thành hình. Phi lôi thần thuật biến chủng. Chu Duy Thanh tinh thần hoàn toàn khóa ở đây khoảng cách xa đạt 1.500 mã một cỗ xe công thành. Cho dù là lấy tu vi của hắn cộng thêm phách vương cung, này cũng đã là hắn có thể lấy đúng công kích cực hạn chỗ rồi. Chói tai kêu to thanh che giấu dây cung phóng thích vù vù. Lam tử sắc lôi điện trên không trung chẳng qua là để lại một đạo hư huyễn quang thải. Trên đầu thành đám binh sĩ thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được không khí bởi vì kinh khủng kia lôi điện đều mang đến mùi khét lẹt nói. Kia hư ảo quang thải nơi đi qua, mang theo chung quanh không gian liên tiếp vặn vẹo quang văn. Oanh! Lam tử sắc quang mang chính xác chúng mục tiêu ở 1.500 mã ngoài một cổ xe công thành. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh đã nổ vang. Theo đầu tường vị trí này thậm chí có thể thấy một đóa nho nhỏ mây hình nấm tùy theo dâng lên. Kia chính diện phòng ngự cực kỳ cường lực xe công thành đang ở đó lam tử sắc quang mang có bị tạc nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Xe công thành bên trong khắc lôi tây binh lính. Có thể sống xuống tới một nửa đã là tương đối không dễ dàng. Kinh khủng lôi điện bạo tạc lực, lệnh hữu lượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt ra, hiện tại mây hình nấm bay lên trong. Tiếng hoan hô ở Huyền Nguyệt thành đầu tường vang lên. Chu Duy Thanh lại một lần mang cho bọn hắn chấn giới cảm giác. Phải biết rằng, 1500 mã khoảng cách này, lấy người bình thường nhãn lực, coi như là xe công thành như vậy thể tích, cũng chỉ có thể thấy một đám điểm đen nhỏ mà thôi. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng là một mũi tên phá vỡ rồi một chiếc. Này là bực nào lực công kích cùng chính xác tính a. Chu Duy Thanh đứng ở trên đầu thành thở dài một hơi. Bên trong cơ thể 25 đạo tử huyệt đã mở ra điên cuồng vận chuyển. Ở sau lưng long hổ biến hai cánh ủng hộ. Tiêu hao đích thiên lực nhanh chóng khôi phục. Mới vừa rồi mũi tên kia, hắn phóng thích năng lượng cũng là tương đối không nhỏ. Bất quá, có lục tuyệt thần mang trận làm hậu thuẫn, hắn lo lắng 10 phần. Thì tại ngày trước, nương theo thiên lực khôi phục, Chu Duy Thanh nhiều ngày tu luyện lần nữa làm ra đột phá. Bất tử thần công dễ dàng tu luyện, khó với đột phá đặc hiệu. Làm hắn ở tiến vào sáu châu sau đích trong vòng 3 tháng, lại một lần xông phá bình chướng. Thiên lực tu vi tăng lên tới thiên hư lực để nhất trọng cảnh giới. Lần này đột phá lúc sau, thánh lực lại một lần mang cho rồi Chu Duy Thanh vui mừng. Khi hắn xông phá tử huyệt, thân thể tiến vào suy yếu nhất trạng thái lúc sau, bên trong cơ thể thánh lực thế nhưng tự hành phân ra một giọt, dung nhập vào đến cái kia trong tử huyệt. Làm hắn ở ngắn ngủn một khắc đồng hồ trong thời gian, hoàn thành tử huyệt khí toàn ngưng tụ. Trước kia đều thừa nhận thống khổ, hẳn là thật to thấp xuống.